Qua sớm, chương 17, góc truyện audio.com. Hạ Ngang liếc nhìn qua sau đó nói. Thực xin lỗi, tôi mỉm cười đáp, không sao, có lẽ chừng 2 giây sau. Hạ Ngang cầm điện thoại của tôi rồi nhập một dãy số vào. Đây là số của tớ, có việc cứ tìm tớ. Tốt quá, tôi nửa đùa nửa thật nói. Thực ra bây giờ mình có rất nhiều chuyện khó giải quyết. Đến lúc không giải quyết nổi nữa nhất định sẽ đến tìm cậu. Hạ Ngang, không sao, tôi, cậu học ở đây à, tớ cũng tới đây học tiếng nước sở tại. Không, Hạ Ngang đáp ngắn gọn, năm thứ 2 đại học tớ đã nghỉ học rồi. Tôi sửng sốt, cảm giác hỏi nữa sẽ chạm đến vấn đề riêng tư của Hạ Ngang nên cũng không dám hỏi nhiều. Chính tôi cũng phải nghỉ học hơn một năm. Có lẽ lý do Hạ Ngang tạm nghỉ học cũng do nguyên nhân khách quan nên mới an ủi vài câu. Thực ra đọc sách nhiều hơn cũng làm được gì đâu. Đủ dùng là được rồi. Hạ Ngang không nói gì. Khóe miệng hơi cong lên. Sau đó nâng tay xem đồng hồ. Nói với tôi, một lát nữa tớ phải đi gặp một vị khách. Cậu có việc gì cứ gọi điện thoại cho tớ là được rồi. Không có việc gì đâu. Cậu cứ đi trước đi. Tôi đáp. Hạ Ngang không nói thêm gì nữa, đứng lên thanh toán tiền cà phê sau đó liền cùng người đẹp tóc nâu rời đi. Tôi nhìn chiếc xe Việt dã đợi sẵn ven đường, cảm khái đây đúng là một chiếc xe đẹp, đắt tiền nữa. Trở lại nhà trọ, thì Tửu Tửu đã luyện cầm trở về. Cô ấy mở một tờ báo ra cho tôi xem, nói vụ đấu súng ở quán Ba Fox đã có tin tức. Tôi nhìn một lát sau đó đi đến giá sách lấy quyển từ điển tiếng Pháp. Sau đó vừa tra từ vừa đọc báo, căn cứ theo nội dung trên báo viết, người chết là một thanh niên buôn lậu thuốc phiện. Kết quả trên đường buôn lậu thuốc phiện vướng phải rắc rối nên anh ta đã bị chính boss của mình giải quyết. Xem xong báo, tôi cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Xã hội đen với buôn lậu thuốc phiện cách tôi quá xa. Nếu là mấy án giết người vì tình, có lẽ tôi còn cảm thấy có chút hứng thú. Thì Tửu Tửu ném cho tôi một lon nước có ga, cười hỏi tôi, tiếng Pháp học thế nào rồi? Tôi, vẫn tốt nhưng còn chưa thạo cách giao tiếp lắm. Thì Tửu Tửu, từ từ sẽ tốt lên. Lúc tớ vừa tới đây còn kém hơn cậu nhiều. Ngừng một chút, cô ấy mỉm cười, hỏi tôi một vấn đề. Tiểu ca, cậu nói xem, trong lòng một người con trai có thể chứa đồng thời cả hai người con gái không? Tôi ngẩng đầu nhìn Kỳ Tửu Tửu. Nhất thời không thể nào đáp lại được, ánh mắt trời bên ngoài ấm áp, có cảm giác hôm nay là một buổi chiều vô cùng thích hợp cho việc tâm sự và lắng nghe. Nếu nói lúc nào đánh dấu việc quen thân giữa tôi với Kỳ Tửu Tửu có lẽ chính là chiều hôm cô ấy kể chuyện cũ của mình cho tôi. Mà sau khi tôi với cô ấy trở thành bạn bè, cho dù sau này hai chúng tôi có khoảng thời gian vài năm không gặp mặt nhưng tôi với cô ấy vẫn mãi là chị em tốt. Đánh dấu tình bạn thân thiết của con trai là giới thiệu bạn gái mình cho người anh em của mình biết mà tình cảm bạn bè của con gái lại được đánh dấu. Từ khi đem hết mọi chuyện trong đáy lòng mình kể cho người kia nghe. Kỳ Tửu Tửu nói với tôi cô ấy đã thích một người con trai rất nhiều năm rồi. Mà người con trai đó lại thích một cô gái. Tên Kỳ Thiền, Kỳ Thiền là em họ Kỳ Tửu Tửu. Người con trai kia là con trai gia đình thân thiết với Kỳ gia. Tên Bạc Lâm, Kỳ Tửu Tửu lên 13 tuổi. Thành tích từ nhỏ của Bạc Lâm vẫn luôn tốt vượt bậc. Cộng thêm sự giao hảo của hai nhà cho nên anh ta dễ dàng kiêm luôn chức gia sư nhỏ của Kỳ Tửu Tửu. Dạy từ sơ trung cho đến cao trung. Dạy từ toán lý hóa cho đến giáo dục giới tính. Trước khi Kỳ Thiền xuất hiện, theo Kỳ Tửu Tửu miêu tả, tôi cho rằng Bạc Lâm thích cô ấy. Một chàng trai có thể nhớ rõ từng thứ cô ấy yêu thích. Có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của cô ấy. Còn có thể thưởng thức ưu điểm, bao dung cho khuyết điểm của cô ấy. Chàng trai đấy nhất định có đặt cô gái này trong lòng. Nhưng mỗi câu chuyện xưa luôn có khúc ngoặt của nó, mà Kỳ Thiền chính là khúc ngoặt này. Tôi nghĩ nếu Kỳ Thiền không xuất hiện, hoặc Bạc Lâm không gặp gỡ Kỳ Thiền, có lẽ Kỳ Tửu Tửu với Bạc Lâm đã nước chảy thành sông. Kỳ Thiền là một người như thế nào? Kỳ Tửu Tửu nói đó là một cô gái rất xinh đẹp. Tôi không khỏi nhìn Kỳ Tửu Tửu, Ở trong mắt tôi, bộ dáng kỳ tửu tửu đã rất khá rồi nhưng theo lời nói của cô ấy. Hẳn bộ dáng kỳ thiên còn hấp dẫn hơn. Nhưng tôi vẫn cho rằng, vẻ ngoài xinh đẹp của một cô gái chỉ cần đạt đến một mức độ là được rồi. Về phần cao hơn một mức hay hai mức, điều này cũng không có gì khác nhau. Huống chi mắt thẩm mỹ của mỗi người đều khác nhau. Thế nhưng kỳ tửu tửu lại rất coi trọng điều ấy. Bởi vì cô ấy cảm thấy nguyên nhân lớn nhất khiến Bạc Lâm yêu kỳ thiên chính bởi vẻ ngoài xinh đẹp của kỳ thiên. Cậu không biết đâu, từ nhỏ đến lớn kỳ thiên vẫn luôn là cô bé xinh đẹp nhất khu chúng tớ. Nhóm trẻ con cùng tuổi đều thích chơi với em ấy. Đến người lớn cũng thích em ấy. Tôi cảm thấy quá trình trưởng thành của kỳ tửu tửu có một bóng ma tên là kỳ thiên. Nếu đổi là tôi cũng không thích trong giai đoạn trưởng thành của mình có một đứa con gái mạnh hơn tôi về mọi điều. Hơn nữa người đó còn là em tôi. Sau đó bởi vì ba tớ chuyển công tác nên tớ với kỳ thiên không còn ở gần nhau nữa. Nhà tớ chuyển từ thành phố A đến thành phố S. Kỳ tửu tửu nói đến đây thì mỉm cười. Vì chia cách với kỳ thiên khiến tớ buồn bã nhưng trong lòng vẫn có chút vui vẻ. Bởi vì nếu thiếu kỳ thiên để so sánh, có lẽ ba mẹ tớ cũng có thể khen tớ thêm vài câu. Kỳ tửu tửu chuyển từ thành phố A đến thành phố S. Mà Bạc Lâm chính là người lớn lên ở thành phố S, lúc ấy kỳ tửu tửu mới lên sơ trung. Thành tích có chút không ổn định, nhờ có Bạc Lâm học cùng mới tốt lên. Vì nói là cùng nhau học tập nhưng nói thực ra đều là Bạc Lâm phụ đạo cho kỳ tửu tửu. Một lần phụ đạo này kéo dài 6 năm, cũng nhờ phụ đạo mà kỳ tửu tửu đã yêu thầy giáo nhỏ của mình. Tôi hỏi kỳ tửu tửu, khi đó Bạc Lâm biết cậu thích anh ta sao? Kỳ tửu tửu lắc đầu nói, không biết, ngừng một chút nói tiếp, tớ nghĩ có lẽ anh ấy cũng biết rõ. Bạc Lâm có hiểu hay không tôi không biết nhưng có đôi khi con trai không thể nhạy cảm như con gái được. Ví như hồi trung học có nữ sinh thích Tiểu Bạch 2 năm. Mọi người cũng dùng đủ loại phương thức ám chỉ trong 2 năm nhưng Tiểu Bạch vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tôi còn nghĩ cậu ta có ý lấy sự nghiệp làm trọng. Sau này mới biết thực ra cậu ta cũng không biết cô bé đó thích cậu ta. Nếu không đã sớm xuống tay rồi. Sau khi kết thúc kỳ thi vào trường cao đẳng, Bạc Lâm vốn định đưa tớ đi du lịch tốt nghiệp nhưng bởi vì kỳ thiên muốn tới thành phố S chơi nên cuối cùng cũng không thành. Kỳ thiên nhỏ hơn kỳ tửu tửu 1 tuổi, nhỏ hơn Bạc Lâm 4 tuổi. Tuy nói hai người đó cách nhau 4 tuổi nhưng có lẽ cũng tựa như lời kỳ tửu tửu nói. Hai người đó rất xứng, nếu như ba người cùng nhau nói chuyện, người dù có chen chân cũng không nói cùng được thường xuyên là kỳ tửu tửu. Kỳ tửu tửu nói chính kỳ nghỉ hè năm đó Bạc Lâm yêu kỳ thiên. Và cũng chính trong mùa hè đó, Bạc Lâm với kỳ thiên yêu nhau, tớ quen biết Bạc Lâm 6 năm cũng không thể nào khiến cho anh ấy thích tớ. Vậy mà kỳ thiên không cần tốn đến một mùa hè, kỳ tửu tửu nói với tôi. Đột nhiên cô ấy cười nhẹ, cho nên mới bảo chuyện tình cảm thực sự chẳng thể nào đòi công bằng được. Sau đó thì sao, trước khi tớ ra nước ngoài có nói với Bạc Lâm rằng tớ yêu anh ấy. Sau đó anh ấy nói chỉ coi tớ là em gái. Giọng nói kỳ tửu tửu không che giấu được sụp đổ. Kỳ thiên còn nhỏ hơn tớ 1 tuổi mà. Nhưng vì sao anh ấy không coi kỳ thiên là em gái chứ? Tôi với kỳ tửu tửu nói chuyện với nhau cả một buổi chiều. Đến khi kết thúc, ánh nắng chiều bên ngoài đã nhiễm đỏ toàn bộ chân trời cũng khiến hai hàng ngô đồng bên đường ánh lên một quầng vàng rực. Tôi với kỳ tửu tửu đều không có hứng thú nấu ăn nên cả hai thay quần áo rồi chuẩn bị đi ra ngoài ăn. Lo cho túi tiền của tôi, kỳ tửu tửu chọn một quán rượu nhỏ. Những quán rượu này có rất nhiều ở quận số 13 Paris. Ăn một bữa cơm cũng chỉ tốn hơn 10 euro, kỳ tửu tửu gọi 10 chai rượu. Tôi không biết tửu lượng của kỳ tửu tửu tốt đến mức nào nhưng nghĩ đến trong tên của cô ấy có một chữ rượu. Rượu, tửu, hơn nữa nhìn bộ dáng hào sảng mở nắp rượu của cô ấy liền cảm thấy dù tửu lượng của cô ấy chưa đến mức ngàn chén không say nhưng 1-2 chai nhất. Định không thể làm khó được cô ấy, nhưng mà sự thật là không thể nhìn bề ngoài. Còn chưa giải quyết xong một chai, kỳ tửu tửu đã gục xuống bàn, Bạc Lâm lúc Kỳ Tửu Tửu uống say vẫn luôn gọi tên anh chàng kia. Tôi thật sự rất muốn mắng cô ấy không có tiền đồ gì. Nhưng đảo mắt lại nghĩ tới mình. So sánh với cô ấy, hình như tôi còn không có tiền đồ hơn một chút. Ra khỏi quán rượu, tôi đỡ Kỳ Tửu Tửu đến ven đường đón taxi. Kết quả chẳng đón được một chiếc taxi nào mà lại đón được một chiếc Land Rover. Buổi sáng vừa gặp Hạ Ngang, buổi tối cùng ngày lại gặp anh. Paris lớn như vậy, một ngày tôi có thể gặp Hạ Ngang hai lần. Lúc ấy tôi cảm thấy mình với Hạ Ngang rất có duyên. Hạ Ngang đưa tôi với Kỳ Tửu Tửu về nhà trọ. Lúc xuống xe có một con chó hoang ven đường đột nhiên sủa vang với tôi. Hại tôi sợ tới mức liên tục lùi xuống ba bước. Cứ lùi như vậy kết quả liền lùi vào lòng Hạ Ngang. Không có việc gì, đổi chỗ đi, Hạ Ngang đỡ tôi, đồng thời cũng tự đứng cách ra một khoảng. Tôi có chút xấu hổ, đi vào xe đỡ Kỳ Tửu Tửu ra, đang định chào tạm biệt Hạ Ngang. Chợt Hạ Ngang hỏi tôi, ở tầng mấy, tôi, tầng 3, Hạ Ngang không nói gì, ôm lấy Kỳ Tửu Tửu đang say đến túy lúy bước đi. Cầu thang nhà trọ làm bằng gỗ, lúc đi lên sẽ phát ra tiếng khá to. Tôi đi theo sau Hạ Ngang, cảm thấy hôm nay nhất định phải cảm ơn Hạ Ngang thật nhiều cho nên dọc đường đi liền cảm ơn thêm vài lần. Hạ Ngang đặt Kỳ Tửu Tửu ở sofa, lúc đứng lên rời đi, tôi vội vàng cùng đi ra ngoài tiễn anh. Chị An ở đây không có tốt như cậu tưởng tượng đâu. Buổi tối cố gắng đừng ra ngoài. Lúc xuống tầng, Hạ Ngang dặn tôi, cầu thang không có đèn. Tôi đi theo sau lưng anh lấy điện thoại di động chiếu sáng cho anh. Nghe thấy lời dặn dò của Hạ Ngang, trong lòng chợt ấm áp, nhanh chóng đồng ý, ừ, về sau tớ sẽ chú ý hơn. Hạ Ngang gật đầu sau đó xoay người lại nói, không cần soi đâu, cậu cứ lên đi. Tôi cảm thấy Hạ Ngang rất khách khí với mình, cứ để tớ đưa cậu xuống tầng. Không cần, Hạ Ngang hiếm khi nào kiên trì như vậy. Lên tầng đi, tôi có chút không rõ. Rõ ràng đã đưa xuống tầng 2 rồi. Xuống thêm tầng nữa thì sao nào? Đúng lúc này tôi nhìn thấy góc khuất tầng 2 có bóng người. Hai người đó còn hát ra tiếng thở than rên rỉ đặc thù. Tôi quay đầu nhìn sang, chỉ nghe thấy giọng nữ nói mấy câu thô tục bằng tiếng Anh. Xem ra đã quấy rầy chuyện tốt của người ta rồi. Tôi nhanh nhảu tạm biệt Hạ Ngang sau đó quay đầu chạy về nhà trọ. Có lẽ bởi hôm nay nghe xong chuyện cũ của Kỳ Tửu Tửu. Đến tối tôi bị mất ngủ. Tôi rất nhớ Tần Bạch Liên. Ông gối co giúp một góc giường. Nghĩ đến ngày Tần Bạch Liên đi ra. Tôi nhất định phải ôm bà ngủ một đêm. Ngày bận rộn luôn trôi qua rất nhanh. Rất nhanh, tôi đã đón kỳ nghỉ dài ngày đầu tiên ở nơi đây. Kỳ Tửu Tửu mua vé máy bay về thành phố S, nói là muốn trở về nước đón Giáng sinh. Sau khi Kỳ Tửu Tửu rời đi, trong nhà trọ chỉ còn một mình tôi. Không biết từ khi nào tôi đã dưỡng thành một thói quen không tốt. Tôi rất sợ ở một mình. Con chó Davy của bà Louis vừa mới sinh một ổ chó con. Tôi định xin một con về nuôi nhưng nghĩ tới giá niêm yết thức ăn cho chó trong siêu thị tôi đành buông tha ý định này. Sau đó tôi không nuôi được chó của bà Louis mà lại nuôi Button nhà Hạ Ngang. Button là một con chó ngao Tây Tạng, lông đen, ánh mắt sắc bén, cái đầu nó rất to. Tóm lại lần đầu tiên Hạ Ngang đưa tôi đến gặp nó. Tôi cũng không vui vẻ chăm sóc nó luôn đâu nhưng sau này ở cùng với Button lại rất vui. Tôi nhận được điện thoại của Hạ Ngang khi đang trong phòng nướng bánh. Anh nói phải ra ngoài vài ngày. Hy vọng tôi có thể giúp đỡ chăm sóc Button nhà anh chừng 3 ngày. Tôi đồng ý rất sảng khoái. Lúc đó tôi còn không biết Button là một con chó ngao Tây Tạng rất to. Hạ Ngang đón tôi đúng vào lúc ăn cơm chiều. Đầu tiên anh đưa tôi đi ăn đồ ăn chính thống của người Pháp sau đó mới lái xe về nhà mình. Nhà Hạ Ngang ở quận 17 Paris, nằm ở rìa vùng Tây Bắc Paris, được người ngoài gọi là quận nhà giàu. Hạ Ngang đỗ xe vào gara, lúc xuống xe anh nói với tôi, chăm sóc Button có chút phiền phức, có lẽ cậu nên ở lại đây vài ngày. Tôi há to mồm, tớ không sợ phiền phức. Hạ Ngang không nói gì sau đó đưa tôi đi tìm Button. đến khi tôi nhìn thấy Barton, trong lòng tám phần đã hiểu được chuyện muốn đem Barton về nhà trọ chăm sóc là điều không thể. Đây là chìa khóa phòng, thư phòng trên tầng 2 có sách dạy nấu ăn, cậu chỉ cần dựa theo sách rồi cho Barton ăn là được rồi. Tôi, sau khi Hạ Ngang ủy thác cho tôi chăm sóc Barton trên tầng 2, anh liền lái xe rời đi, nhìn Barton dương mắt chừng tôi chợt xuất hiện cảm giác bi ai khó nói nên lời. Tôi lên tầng 2 vào phòng đặt máy tính, quả nhiên trên mặt bàn có đặt một quyển sách dạy nấu ăn. Trên mặt bàn vi tính còn để một sấp tiền mặt, chắc là tiền Hạ Ngang để lại cho tôi tiêu mấy ngày này. Lúc đầu tôi còn lo lắng Barton sẽ cắn người nhưng cho dù tôi với Barton không trao đổi gì nhiều lắm nhưng cả hai ở chung cũng coi như hòa thuận. Tình hình cả ngày đều là ngoại trừ lúc cho ăn, tôi ở trong phòng khách học nói tiếng Pháp, mà Barton nằm một bên ngủ, có đôi khi tôi nói to quá, nó sẽ mở mắt ra sủa vài tiếng sau đó lại ngủ tiếp. Hạ Ngang nói anh ra ngoài chừng 3 ngày nhưng qua 2 ngày rưỡi anh đã trở về. Ngày anh trở về cũng đúng dịp Giáng sinh, lễ Giáng sinh hôm đó tôi nhận được 2 cuộc điện thoại. Một của Kỳ Tửu Tửu gọi tới, cô ấy nói đã mua vé máy bay rồi, phần sau sẽ quay lại. Cuộc điện thoại còn lại là tôi nhận được từ máy bàn nhà Hạ Ngang. Tôi tưởng Hạ Ngang gọi về nên lúc tiếp máy chợt phát hiện người gọi tới lại là người khác. Mà người này lại chính là Cẩn Du. Cẩn Du nói, Hạ Ngang, 2 ngày nữa tớ có hạng mục cần tới Pháp một chuyến. Đến lúc đó tớ muốn giới thiệu với cậu một người. Tôi im lặng gác điện thoại. Barton ngồi xổm bên cạnh sủa 2 tiếng với tôi. Cách chương.